Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, rất khởi đầu tốt. Nhìn lấy có chút nhỏ ngạo kiều Tê Dê Ôn, Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, xem ra là không nghĩ để ý đến ta. Tốt, a, ta lái xe, nói, Lâm Tàng Phong lập tức khởi động xe. Chỉ là vừa mới chuyển động vô lăng, mới vừa rồi còn quay đầu, Tê Dê Ôn chậm rãi quay tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chậm hơn chậm tới gần chút Lâm Tàng Phong. Sau đó chỉ nghe thấy nàng chu cái miệng nhỏ nhắn rất hồn nhiên đối với Lâm Tàng Phong phun ra một câu anh văn, y hết yêu tương đương, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đạp xuống phanh lại, một mặt mỉm cười nhìn Tê Dê Ôn. Kim Nguyễn Nguyễn, ta không có nghe rõ, ngươi dám không dám lại nói một lần. Tê Dê Ôn một mặt không sợ, nói liền nói, ngươi còn có thể ăn ta sao? Lâm Tàng Phong liếm môi một cái, cười nhìn nàng, vậy thật là nói không chừng. Tê Dê Ôn thương thử tiểu nhãn thần lóe lên một cái, trong nháy mắt có chút nhận sợ, ăn người thế nhưng là phạm pháp. Ngươi sẽ ngồi tù ta cùng ngươi nói. Lâm Tàng Phong từ từ tới gần Tê Dê Ôn gương mặt. Muốn từ chỗ nào bắt đầu ăn đây? Mà lúc này, Tê Dê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong tới gần. Kiên định tiểu nhãn thần trong nháy mắt lóe lên. Tại Lâm Tàng Phong tự nói thời điểm ôm lấy khuôn mặt của hắn. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng tại khóe môi của hắn lên nhẹ nhàng ấn kế tiếp hôn. Sau đó vừa chạm liền tách ra. Sau một khắc, nàng mặt mũi tràn đầy tiểu khả ái cùng nhỏ thẹn thùng nhìn lấy hắn. Lần này, có thể không ăn ta đi. Bạn trai SC, cảm thụ được khóe môi truyền đến mềm mại xúc cảm. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, từ từ lui ra phía sau. Sau đó hắn có chút đờ đẫn gật đầu, có chút mất tự nhiên mở miệng. Có thể, chấm ngoặc kép, cái kia. Bạn trai SC, hiện tại ta nhóm có thể đi xem triển lãm tranh đi. Tê Dê Ôn trong mắt lóe lên ý cười, nhẹ giọng ra hiệu lấy Lâm Tàng Phong. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó khởi động xe, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngồi nghiêm chỉnh lái xe bộ dáng. Tê Dê Ôn cong lên khóe miệng, dễ dàng như vậy thẹn thùng còn muốn vẩy ta. Nhìn ngươi còn dám hay không? A tương đương, một đường tiến lên, rốt cục đi vào bên khu nào đó hành lang trưng bày tranh. Hai người sóng vai đi vào, tại một nữ tính bình luận viên dẫn đạo xuống tới đến mấy bức họa trước mặt. Bức tranh rất độc đáo, không phải tranh sơn dầu, không phải trừu tượng phái, không phải phác họa, cũng không phải bức tranh cảnh. Mà là dùng rất đơn giản bút pháp phác họa ra một người vị trí một loại nào đó cảnh ngộ. Có đoạn nhai độc lập người. Có ở trên không đáng không gian thu hẹp một chỗ. Nhìn lấy bên ngoài hoàng hôn người. Có ngồi tại sông một bên nhìn phía xa phồn hoa nhưng lại rất mông lung thành thị người. Cũng có chờ tại động quật nhìn lấy đại hải người. Còn có ở tại một đầu vỡ vụn đường cái vết nứt miệng không ra được người. Mà hai người vừa nhìn thấy trước mắt mấy tấm bức tranh, đều yên lặng bị hấp dẫn lấy. Một bên bình luận viên mỉm cười thoáng cái, chỉ Tê Dê Ôn nhẹ giọng mở miệng. Tê Dê Ôn SC, cảm thấy mấy bức họa này thế nào? Có thể hay không nói một chút cảm thủ? Tê Dê Ôn cắn cắn miệng môi gật gật đầu. Sau đó chỉ bộ kia một người ngồi tại không gian thu hẹp xem hoàng hôn bức tranh mở miệng. Bức tranh này, cảm giác hắn hẳn là đang hâm mộ cái gì? Hâm mộ hắn vị trí không gian bên ngoài thế giới. Nơi đó thế giới rất tốt đẹp, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn. Cùng nói là hắn bị khốn trụ, còn không bằng nói là chính hắn đem chính mình vây khốn. Kỳ thực chỉ cần hắn suy nghĩ, hắn có thể đi ra ngoài. Không phải sao? Bình luận viên rất tán đồng gật đầu. Tê Dê Ôn SC nói thật rất tốt. Như vậy bức tranh này đây. Bình luận viên lại chỉ hướng một bộ một người đứng tại vỡ vụn đường cái vết nứt miệng bức tranh. Taeyeon trầm ngâm một chút. Người này, cảm giác hắn không phải rơi vào, mà là mình đi tới. Hơn nữa hắn ngơ ngác nhìn phía trước, hoặc là nói nhìn lấy con đường này tiếp tục kéo dài phía trước lúc. Hắn luôn luôn rất bàng hoàng, rất bất an dáng vẻ, tựa hồ có cái gì tại phía trước khiến cho hắn lo lắng. Mà hắn cũng rất vô lực bộ dáng. Bình luận viên cười cười, Taeyeon SC thật vô cùng bổng đây, rất có hội họa phương diện thiên phú đây. Taeyeon nhẹ nhàng nhẹ cười cười, cảm ơn khích lệ, chỉ là mới vừa nói xong, ánh mắt không tự giác liếc nhìn Lâm Tàng Phong, lại phát hiện Lâm Tàng Phong tại nàng cùng giải thích viên đi qua cái kia mấy tấm bức tranh trước. Ngừng chân rất lâu, ánh mắt cũng rất giống đang nhớ lại cái gì, mà cả người hắn cũng giống như lại một lần nữa trở lại trước đó cái nào đó ban đêm. Hắn một thân một mình ngồi tại bờ biển nhìn về phía phương xa bộ dáng. Như thế cô đơn cùng cô độc, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, đang muốn kêu gọi hắn thoáng cái, nhưng một bên bình luận viên lại mỉm cười nhìn nàng, ra hiệu lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nàng khoát khoát tay, liền muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ là lại hướng Lâm Tàng Phong chỗ nào xem thời điểm. Mới vừa rồi còn ngừng chân Lâm Tàng Phong lúc này đã cười nhìn về phía nàng. Chỗ nào còn một chút cô đơn thất lạc bộ dáng. Nàng sững sờ, lập tức nhẹ nhàng khẽ nhả khẩu khí. Đang giải thích viên có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong. Cười nhẹ giọng mở miệng. Ta nhóm đi xem bước tiếp theo cầu đi. Bình luận viên gật gật đầu. Lập tức tiếp tục dẫn theo Taeyeon đi lên phía trước. Lại dừng lại lúc là một bộ cự đại mấu chốt cầu. Cùng loại địa đồ, ghi chú ban đầu Star. Đến trung gian Y, hao các loại, chờ, lại đến sau cùng N. Bình luận viên mỉm cười ngón tay thoáng cái bộ này cầu. Lần nữa nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Taeyeon SC, cảm thấy trước mắt bộ này địa đồ có ý nghĩa gì sao? Taeyeon hơi suy nghĩ thoáng cái. Sau đó mở miệng phun ra một câu. Nhân sinh, giống như là đem cả cuộc đời đặt ở bộ này cầu bên trong. Bình luận viên kinh ngạc một chút. Taeyeon SC thực sự là nói trúng tim đen đây. Không sai. Bản vẽ này toàn thân là dùng một đầu cá chép kết cấu. Bởi vì cá chép có trở lại bản năng, cho nên bản vẽ này biểu tượng chính là không ngừng xem nhân sinh của mình quá trình. Có bắt đầu, có lựa chọn, có kinh lịch, cũng có kết thúc các loại. Chờ, các loại, chờ. Như vậy, Taeyeon SC muốn nhất dừng lại tại nhân sinh đâu vừa đứng đây. Taeyeon nhếch lên khóe miệng, nhướng mày lên xem một vòng, sau đó nhìn hai người ô biểu tượng nhẹ giọng mở miệng. Quay cùng hao, bởi vì ta tại lựa chọn phương diện phiền não đặc biệt nhiều. Bình luận viên hiểu rõ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút. Như vậy Taeyeon SC chính là tại muốn làm thế nào mới có thể đối với mình càng có trợ giúp phương. Này mặt phiền não tương đối nhiều đúng không? Bình luận viên suy tư thoáng cái, nếu như nói hiện tại Taeyeon SC ngươi có thể lựa chọn lần nữa một cái rất khởi đầu tốt. Như vậy vì cái này rất khởi đầu tốt, ngươi hy vọng nhất thay đổi gì? Taeyeon nhẹ nhàng tự nói thoáng cái, rất khởi đầu tốt sao? Nói, Taeyeon nhìn về phía cách chỗ này không xa lại bắt đầu ngừng chân Lâm Tàng Phong. Lập tức ấm áp nở nụ cười, bởi vì sợ. Bởi vì khiếp đảm, cho nên không có lựa chọn. Chỉ là hiện tại, ta sẽ cải biến, ta sẽ dũng cảm đi nhận định một cái phương hướng, cũng sẽ kiên định đi chấp hành. Như thế bắt đầu, là rất khởi đầu tốt, cũng sẽ có tốt nhất tương lai. Bình luận viên nói Taeyeon ánh mắt nhìn đi qua, trong nháy mắt liền hơi kinh ngạc. Nàng lập tức nhỏ giọng kích động mở miệng. Taeyeon SC. Hắn, là Lâm Tàng Phong SC. Taeyeon bật cười gật gật đầu. Bên trong, thế nào ngươi mới phát hiện sao? Bình luận viên cười khổ một tiếng. Thật là mới phát hiện. Chấm ngoặc kép, chỉ là cười khổ. Bình luận viên lại rất chân thành mở miệng. Nói nhiều như vậy, Taeyeon SC kỳ thực nội tâm rất cô độc đây. Nhưng là vừa rồi nhìn về phía Lâm Tàng Phong SC là Taeyeon SC ánh mắt của ngươi rất ôn nhu, lộ ra mỉm cười cũng rất mỹ lệ. Còn lại ta không thể nói thêm nữa. Chỉ nói một câu, đã có rất khởi đầu tốt. Vậy thì chúc Taeyeon SC tương lai như là sở hữu tốt đẹp nhất cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì Lâm Tàng Phong SC thật là cái rất để cho người ta thích, cũng rất nhượng người yên tâm kỵ sĩ đây. Taeyeon nhìn một chút bình luận viên có chút tiểu kinh quái lạ, lập tức lại có chút nhỏ do dự mở miệng. Ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Cái kia đừng nói ra được không? Chấm ngoặc kép, ta học qua tâm lý học, cho nên một chút ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra rất nhiều. Lúc đầu ta không nên nhiều lời, chỉ là bởi vì trông thấy Lâm Tàng Phong SC có chút kích động, cho nên kìm lòng không được. Mời Taeyeon SC bỏ qua cho, cũng không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra quản chi một chút. Bình luận viên nhỏ giọng nghiêm túc giải thích. Taeyeon cười khổ gật gật đầu. Nguyên lai ngươi lại là hắn fan sao? Bên trong, hắn cứu Crystal SC cùng Taeyeon SC ngươi video. Ta thế nhưng là lặp lại xem rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép, bình luận viên mở miệng tiếp tục giải thích. Như vậy, chờ sau đó ta có thể cùng hắn chụp ảnh chung sao? Taeyeon bật cười mở miệng. Ta suy nghĩ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bên trong, bình luận viên lại thoáng có chút nhỏ kích động, mà Taeyeon đã từ từ nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong mắt lóe lên một chút thở dài. Hắn vẫn như cũ có tổn thương. Làm như thế nào nhượng hắn khỏi hẳn đây? Ta nên làm như thế nào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.